Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, Đại Lão Tập Hợp. Sở Phát Niệu Đông, bầu trời bên trong, một người mặc đế bào nhân trên dưới quanh người âm dương ngũ hành. Địa hỏa gió lôi bảo di chuyển, điều khiển một đóa tường vân bay tới, đợi cho Phương Minh trước mặt. Cái kia người xuyên đế bảo đế hoàng đúng là quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho Phương Minh dập đầu ba cái, lớn tiếng nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Đế hoàng phía sau, bốn cái người xuyên kim giáp, quanh thân kim quang chói mắt thần nhân vậy hướng Phương Minh rất cung kính hành lễ nói. Tham kiến giáo chủ. Phương Minh cười híp mắt nhìn năm người, cười nói, các ngươi cũng tới. Đứng lên đi, đế hoàng cùng bốn đại thần tướng đứng dậy, nhất đứng ở Phương Minh phía sau, mắt lạnh nhìn Đông Vương Công, thái nhất do dự một chút, vẫn là tiến lên bái nói, thái nhất tham kiến thiên đế bệ hạ, tham kiến tứ đại thiên vương, đế hoàng cùng bốn đại thần tướng gật đầu, đều không thèm để ý thái nhất, nhưng may là như vậy. Quá ba cũng không dám có chút câu oán hận, lặng yên rời khỏi một bước, đứng ở phía sau, không dám cùng đế hoàng cùng bốn thái thần tướng cùng tồn tại. Trúc Dung cùng Cộng Công hai người liếc nhau, cũng lên trước thăm viếng nói, tham kiến thiên đế bệ hạ, tham kiến tứ đại thiên vương. Đế hoàng cùng 45 đại thần tướng như trước chỉ là khẽ gật đầu một cái. Trúc Dung cùng Cộng Công tinh khí là tổ vu ở giữa nổi danh hòa bảo, nhưng là không dám ở đế hoàng cùng bốn đại thần tướng trước mặt làm càn, rất cung kính đứng ở phía sau cùng thái nhất cùng tồn tại. Đông Vương Công thấy ra mặt kịch liệt run run, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thánh đình thiên đế cùng tứ đại thiên vương, thánh đình không phải đã sớm thuộc về ẩn thiên gian, không hỏi trong thiên địa sự tình sao? Hôm nay như thế nào đại trương kỳ cổ hàng lâm? Hơn nữa trong khi dẫy chết thánh đình thiên đế dĩ nhiên đối với Phương Minh rất cung kính, mà khi chúng quỳ xuống đi quỳ lại chi lễ, miệng nói sư tôn, cái kia trước mắt cái này kim kỳ lân chủ nhân là ai? Thân phận của hắn miêu tả sinh động, ngoại trừ thổ hào cung vị kia thánh nhân, người phương nào có như vậy tôn vị? Thiên nột, ta dĩ nhiên đắc tội thổ hào cung thánh nhân. Đông Vương Công ra mặt kịch liệt run run, run như cầy sấy, sắc mặt xám ngoét, đều nhanh dọa đái ra. Mà lúc này Phương Minh đang ở vẻ mặt ngoạn vị nhìn hắn, nụ cười tương đối tà mị, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu sao? Làm sao hiện tại thành bao chứng? Đông Vương Công hai chân như nhũn ra, đang muốn quỳ xuống cầu Phương Minh tha thứ, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên không thể động, hơn nữa miệng dĩ nhiên không thể nói chuyện, hù được run chân, hù được khớp hàm run lên, thì như thế nào có thể nói chuyện? Đúng lúc này, phía chân trời tường vân tanh tưởi, bay tới một người, người nọ nơi đi đến, kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, tỳ âm thiên dưới, không giận tự uy, chính là tam thanh trong thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ xa xa hướng Minh chắp tay nói, thúc phụ, thông thiên đến đây trợ trận. Phương Minh hướng về thông thiên giáo chủ gật đầu, không xem qua quang nhưng có chút chớp động. Theo lý thuyết, bây giờ tam thanh cơ tình thâm hậu, lý nên làm một thể. Muốn tới người tất nhiên đều tới, bây giờ cũng chỉ có thông thiên giáo đám người đến đây. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đứng thành hàng A. Cái này Đông Vương Công là Hồng Quân lão tổ thân phong Nam Tiên chi thủ, tam thanh lại là Hồng Quân lão tổ đồ đệ, rõ ràng cho thấy lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn đắc tội Hồng Quân lão tổ, nhưng lại mặt mũi làm khó dễ. Vì vậy làm cho thông thiên giáo chủ tới, so với việc tinh vu tính toán múa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, thông thiên giáo chủ thì phải trực sảng nhiều rồi. hắn không có lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn những cái này mật khom lượn quanh, chỉ biết là phương minh cho bọn hắn có ân, vì vậy sử ra trợ trận. Dựa vào Tam Thanh cũng phái người tới, Thái Dương cung nhân từng cái sớm đã sợ đến lạnh run, quỷ dạp trên mặt đất. Đông Vương công thấy sắc mặt phát khổ, đang muốn cầu xin tha thứ, đúng lúc này phía chân trời lại có tường vân bay tới, hai vị nửa người nửa rắn thần ma bay tới, chính là Phục Hy cùng Nữ Oa hai huynh muội cũng tới trợ trận. Phục Hy cùng Nữ Oa hai người hướng Phương Minh chắp tay nói: bái kiến thánh nhân. Phương Minh cười mị mị gật đầu, lại không để lại dấu vết ở nữ bộ ngực liếc mắt nhìn, thầm nghĩ mấy năm tìm không thấy, cái này Nữ Oa cơ ngực dường như lại lớn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt a. Đông Vương công chứng kiến Nữ Oa cùng Phục Hy hai người, da mặt lần nữa kịch liệt co quắp, còn không ngừng. Đúng lúc này, phía chân trời một đóa to lớn hồng vân bay tới, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một người mặc hồng bào trung niên nhân. Người này không phải Hồng Vân lão tổ thì là người nào? Hồng Vân lão tổ xa xa hướng Phương Minh chắp tay nói: thánh nhân, Hồng Vân tới trả ân tình của ngươi. Hồng Vân mặc dù là người hiền lành một cái, nhưng cũng tri ân đồ báo, cảm niệm Phương Minh tặng bảo hồ lô ân tình, vì vậy cũng tới trợ trận. Huống chi nhiều người như vậy, hắn tới bất quá là đến một chút một số, hù dọa một chút Đông Vương công mà thôi, lại không cần hắn động thủ. Hồng Vân có thể tới, cái này ngược lại ra bình Phương Minh dự liệu. Phương Minh trong lòng đối với Hồng Vân hảo cảm tăng nhiều, đối với hắn gật đầu cười. Đông Vương công ra mặt co quắp, thầm nghĩ, chết tiệt, không nghĩ tới Hồng Vân người hiền lành này cũng tới bỏ đá xuống giếng. Đúng lúc này, cách đó không xa một chỗ không gian trở nên đen nhánh không gì sánh được, giống như hắc nhiễm, trận trận âm phong cao ngất. Một con thuyền giấy sâu kín bay ra, thuyền giấy bên trên có một mang theo mặt nạ quỷ lão giả dựa vào. Làm sao liền âm phủ quỷ sai cũng tới? Đông Vương công thấy ra mặt đoán như run rẩy. Âm xoa lão giả đem vật cầm trong tay đèn bão đọng ở đầu thuyền, rất cung kính hướng Phương Minh thi lễ nói: hồ lô thánh giáo tứ đại hộ giáo Thiên Vương chi U Minh Thiên Vương bái kiến giáo chủ. Thiên Vương người cũng tới rồi. Phương Minh cười mị mị gật đầu nói, mọi người nghe được trong lòng rùng mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới U Minh địa phủ âm xoa lão giả dĩ nhiên là hồ lô thánh giáo tứ đại Thiên Vương chi. Đông Vương công sắp nứt cả tim gan, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, có một tiếng rung trời tiếng rồng ngâm vang lên, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một vùng biển mênh mông đại hải 803. Đối với là hải mà không phải sông, một dạng khống thủy hành ra lấy mạc đại pháp lực ngưng tụ ra hoàng hà dị tượng, đã là tương đối giỏi, không nghĩ tới người đến dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra đại hải dị tượng. Có thể thấy được người đến đối với sức nước thao túng thực đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Đại hải bên trong sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lộ ra một cái to lớn long đầu, hai đôi long giác đồ sộ một số sĩ văn, chi cành xiên, giống như hai cây cổ xưa thế giới thủ, long nhãn lớn như nhật nguyệt, phụt lên tinh túy, thật dài long tu nhúc nhích, thanh âm ù ù nói: hồ lô thánh giáo tứ đại hộ giáo Thiên Vương chi tổ long Thiên Vương bái kiến giáo chủ. Dựa vào ao, dĩ nhiên là tổ long, tiên thiên tam tộc long tộc tộc trưởng. Tổ long dĩ nhiên là cũng là hồ lô thánh giáo tứ đại Thiên Vương một trong. Đông Vương công đều sắp bị sợ quá khóc, cả người đều ở đây run run, khớp hàm run lên, sắp nứt cả tim gan. Phương Minh đối với tổ long gật đầu, cười nói, tổ long Thiên Vương, người cũng tới rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng lanh lảnh tiếng phượng hót truyền đến. một con lớn vô cùng hỏa phượng từ phía nam bay tới. Hai cánh mở ra, mấy trăm ngàn dặm, che khuất bầu trời, dường như đem nửa bầu trời đều đốt đỏ lên. Con kia to lớn hỏa phượng biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái mỹ lệ, nhưng lại không phải uy nghiêm nữ tử. Hướng Phương Minh chắp tay, lớn tiếng nói, Hồ Lô Thánh Giáo tứ đại hộ giáo Thiên Vương Chi Nguyên Phong Thiên Vương bái kiến giáo chủ. P.S. Cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.